Cá cược một khẩu ngân, chương 12, cậu vẫn nghĩ mình không thể thắng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục đích thân ra mặt đặt cược lớn, trực tiếp khiến số tiền cược bên không mất điện, lật ngược tình thế, xu hướng cược thay đổi vì hành động đột ngột của cậu. Mọi người đều nói, ngay cả Kha Dục, một người vốn luôn kiêu ngạo, chả để ai vào mắt, cũng đặt cược vào điều không thể xảy ra, thì chúng ta nhất định phải theo thôi. Một viên đá kích lên ngàn đợt sóng, ít ai biết rằng, cậu chính là người khởi xướng mọi chuyện đằng sau. Đêm qua Lâm Hỷ Triều không ngủ được, cô cứ chờ mình liên tục, càng lúc càng không đoán ra rốt cuộc Kha Dục muốn làm gì. Tại sao cậu lại đặt cược cô thắng? Không thể nào, Kha Dục trượt tay à? Mọi chuyện dường như ngày càng vượt tầm kiểm soát. Kế hoạch ban đầu của Lâm Hỷ Triều nhằm mở rộng phạm vi, vượt qua sự kiểm soát của hai người bọn họ, bây giờ trực tiếp bị Kha Dục đẩy đi càng xa, càng khó lường. Khiến cô hiện giờ giống như một người ngoài cuộc, có chút tâm trạng méo mó xem kịch. Điều khiến cô không ngờ hơn là, Kha Dục ngày hôm sau hoàn toàn biến mất. Thứ sáu, 7 giờ sáng, đếm ngược 14 tiếng. Sáng sớm Lâm Hỷ Triều chuẩn bị ra ngoài, thường ngày đều thấy chú Hoàng đứng đợi trước cửa để đưa Kha Dục đi học, hôm nay lại không thấy đâu. Cô cảm thấy có chút lo lắng, giả vờ hỏi mẹ một câu. À, Kha Dục xin nghỉ rồi, nên chú Hoàng không đến. Xin nghỉ rồi, Lâm Hỷ Triều tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ cô vừa nấu canh vừa nói. Sáng sớm cậu ấy đã đi cùng bà Thích, trời còn chưa sáng, cũng không biết đi làm gì. 12 giờ khuya, đếm ngược 9 tiếng. Bài đăng thảo luận về mất điện đã vượt qua mốc 10.000 bình luận. Tỷ lệ cược là 15,000, 20,000, nhóm. Không mất điện, tiếp tục vượt lên, học sinh vẫn đang tăng cược. Càng gần đến giờ kết thúc, càng thấy hệ thống điện của trường ổn định, càng kích thích tâm lý tìm kiếm cảm giác mạnh của mọi người. Giống như khi chơi trò nhảy bungee trên vách đá, quá trình chờ đợi là thú vị nhất. 2 giờ trưa, đếm ngược 7 tiếng, Lâm Hỷ Triều kết thúc giờ nghỉ trưa. Cô lén lút đến lớp của Kha Dục xem một chút, chỗ ngồi của cậu vẫn trống rơn. Có vài người bạn thân của cậu nói rằng sáng nay vẫn thấy cậu ở tòa nhà giáo viên, nhưng rồi lại đi đâu mất. 5 giờ chiều, đếm ngược 4 tiếng, trường học đặc biệt cử một nhóm công nhân đến kiểm tra và bảo trì phòng cung cấp điện. Hành động này bị một số học sinh tinh nghịch chụp lại rồi đăng lên diễn đàn, như một tín hiệu cho kết quả, mọi người lại tiếp tục tăng cược. Tỷ lệ cược là 18,000, 30,000, nhóm. Không mất điện, đã dẫn trước khá xa. Trương Tề Thạc vẫn đưa cho cô một ly trà sữa, nhắn tin bảo rằng cậu ấy cũng đã đặt cược. Cậu ấy nói muốn cược ngược lại với Kha Dục, nên đặt cược vào việc sẽ mất điện, còn đặt hẳn 500, khiến Lâm Hỷ Triều tức điên. 7 giờ 30 tối, bắt đầu buổi tự học tối, đếm ngược 2 tiếng rưỡi. Các học sinh ngày càng trở nên bồn chồn, đủ loại tin đồn lan tràn, tình hình dần mất kiểm soát. Cuối cùng, ban lãnh đạo nhà trường phải ra mặt, gửi thông báo đến từng lớp, cấm học sinh bàn tán về chuyện này. Thông báo chính thức, nghiêm khắc, như một gáo nước lạnh dội vào những kẻ nói nhiều. Nhà trường đặc biệt nhấn mạnh, buổi tự học tối phải giữ trật tự cho đến khi tan học. Thông báo này như một liều thuốc an thần cho Lâm Hỷ Triều, trường đã ra thông báo rồi, còn cơ hội nào lật kèo nữa không? Lần đầu tiên cô đặt cược cho bên mình, 100 đồng. Dù cho Kha Dục vẫn chưa xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 45 tối, tiết tự học cuối cùng, đếm ngược 45 phút. Hệ thống điện vẫn ổn định, dư luận đã phản tác dụng, học sinh đặt cược mất điện tức giận bắt đầu lên diễn đàn chửi bới, chửi người đăng bài, chửi đài phát thanh, nói rằng sau này đừng để học sinh đọc mấy thứ nhảm nhí nữa, nói họ truyền bá thông tin sai sự thật, phải báo cảnh sát. Hai phe bắt đầu cãi nhau, có những học sinh giỏi xuất hiện, dùng kiến thức vật lý phân tích rằng mất điện là điều không thể xảy ra. Lâm Hỷ Triều nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc, tâm trạng ổn định hơn. Từ viện viện nhắn tin than phiền, chán quá, tớ còn tưởng người đó sẽ làm gì, kết quả làm lớn chuyện nhưng chẳng làm gì cả, đùa chúng ta sao? Đến lúc này, tỷ lệ cược từ thiện đạt 20,000, 80,000, không mất điện dẫn trước gấp 4 lần. Tổng số tiền cược đạt 100,000 tệ. Mọi người không ngờ rằng, một lần đặt cược lớn lại có thể thu được nhiều tiền như vậy. Lâm Hỷ Triều hít sâu một hơi, tỷ lệ cược áp đảo cùng với sự cổ vũ của đám đông như tiếp thêm can đảm cho cô. Nếu cô phải một mình đối mặt với mọi chuyện, đến lúc này, có lẽ cô đã hoảng sợ từ lâu rồi. Nhưng khi sau lưng cô có một đám người, khi mọi người bắt đầu cổ vũ, hò reo cho không mất điện, tự nhiên Lâm Hỷ Triều cảm thấy mình đã đứng về phía chiến thắng. 20 phút trước khi chuông reo, Kha Dục biến mất cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu nhắn tin cho cô, bảo cô đến quảng trường trung tâm gặp cậu. Quảng trường trung tâm có thể nhìn thấy toàn bộ các tòa nhà trong trường. Đó dường như là một nơi tuyệt vời để chứng kiến mọi thứ. Lâm Hỷ Triều chạy đến nơi, xung quanh yên tĩnh, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Kha Dục ngồi trên ghế trầm tư, một tay chống cằm, tay kia lật qua lật lại điện thoại, hàng mi dài của cậu dưới ánh đèn tạo thành một bóng mờ mềm mại. Lâm Hỷ Triều dừng lại trước mặt cậu, cô có hơi thở dốc, Kha Dục nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ, giơ tay vuốt lọn tóc rối trước trán cô ra sau tai. Chạy gì mà gấp thế, một ngày không gặp đã nhớ tôi vậy sao? Lâm Hỷ Triều tránh né hành động của cậu, điều chỉnh hơi thở, hỏi. Tại sao cậu lại đặt cược tôi thắng? Kha Dục thu tay lại, tựa vào lưng ghế, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Lâm Hỷ Triều ngồi xuống. Lâm Hỷ Triều làm theo, một lúc sau, cậu mới nói, làm gì có nhiều tại sao như vậy, nhỡ đâu cậu thật sự thắng thì sao? Lâm Hỷ Triều chớp mắt. Vậy là cậu muốn tôi thắng, cậu còn nghĩ mình không thể thắng sao? Kha Dục nhanh chóng trả lời, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Bởi vì cậu dường như chẳng làm gì cả, Lâm Hỷ Triều chăm chú nhìn cậu, nhưng dường như cậu lại làm rất nhiều. Cậu phát sóng khiến mọi người phấn khích, cậu đặt cược tôi thắng, kích thích mọi người bắt đầu tăng cược, bây giờ đã lên tới 100,000 rồi. Cậu luôn làm những việc không liên quan, dường như chẳng quan tâm việc có mất điện hay không. Cô không nhìn Kha Dục nữa, tựa lưng vào ghế nhìn đồng hồ điện tử ở trung tâm quảng trường, còn 7 phút. Cô hỏi, tại sao? Kha Dục không nói gì, không trả lời, cũng nhìn về phía màn hình điện tử theo ánh mắt của Lâm Hỷ Triều. Hai người ngồi đó trong im lặng, quảng trường rộng lớn và trống trải, đồng hồ đỏ nhấp nháy, chỉ có hai người họ, vai kề vai, chân chạm chân, gần như vậy. Nhưng không có chút cảm xúc lãng mạn nào. Lâm Hỷ Triều nhận ra, dường như đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc với nhau một cách đúng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ đỏ từ từ di chuyển, còn 2 phút. Lâm Hỷ Triều cuối cùng không nhịn được hỏi, cậu vẫn quyết định không làm gì sao? Kha Dục cúi đầu nhìn điện thoại, rồi quay người lại, chìa tay về phía Lâm Hỷ Triều. Lại đây để tôi ôm cậu một chút, cậu ta nói. Lỡ như cậu thắng, có khi cả một học kỳ tôi cũng không được ôm cậu. Cậu ta nói rằng cậu ta rất tuân thủ quy tắc. Lâm Hỷ Triều ngây người tiến lại gần, được cậu ôm vào lòng, cằm cậu tựa lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Hỷ Triều có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của da thịt cậu ở cổ, hương chanh đắng tươi mới. Có lẽ vì mấy ngày nay Kha Dục quá yên lặng, quá khác thường, nên khiến cô vô thức quên phản kháng. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử đỏ nhấp nháy. Còn 50 giây cuối cùng, Lâm Hỷ Triều, cậu phải biết là, Kha Dục đột nhiên ôm chặt cô hơn, cúi đầu ghé sát tai cô. 40 giây, tôi bây giờ rất hứng thú với cậu. 30 giây, vì vậy, cậu đừng nghĩ đến việc tự đẩy tôi ra. Lâm Hỷ Triều hoảng hốt, gì cơ, 10 giây, Lâm Hỷ Triều à, Kha Dục cười, tôi tất nhiên sẽ không để cậu thắng. Cậu ta cúi đầu đếm ngược, 3, 2, 1, bùm bùm bùm, Lâm Hỷ Triều mở to mắt nhìn ánh đèn từ các tòa nhà trong khuôn viên trường học từ trái sang phải, theo hình vòng cung lần lượt tắt dần, trường học rộng lớn đột nhiên chìm vào bóng tối dày đặc, màn sương đen đặc quánh, xung quanh toàn là bóng tối. Sau đó là tiếng hò reo của học sinh vang lên, hết đợt này đến đợt khác, như sóng vỗ. Mất điện rồi, thật sự mất điện rồi, chết tiệt, tôi thắng rồi. Chết tiệt, mất điện ngay giây cuối cùng của buổi tự học, thật sự quá đáng. Lâm Hỷ Triều căng thẳng suốt 3 ngày qua, dây thần kinh trong đầu đột nhiên đứt phụt, cô như bị đổ sập, ôm chặt vai thở gấp, càng lúc càng nặng nề, Kha Dục cảm thấy cô đang run rẩy. Đừng khóc, cậu nói, rồi cậu nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rất nhẹ nhàng, như đang đối xử với báu vật quý hiếm. Cậu còn nhớ đã hứa với tôi như thế nào không? Trừ chuyện quan hệ, còn lại đều được. Vậy thì việc đầu tiên là, cậu ta nâng mặt Lâm Hỷ Triều lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô, trong bóng tối mắt cô sáng rực. Vì vậy, cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, trầm giọng nói. làm bạn gái tôi, Lâm Hỷ Triều. Chúng ta yêu nhau đi, Lâm Hỷ Triều. Cách chương.